tâm thức và hành động của chúng ta. Ta hãy nhìn sâu vào mọi sự hiện hữu để thấy rằng mọi sự hiện hữu là hiện hữu đúng theo nhân duyên và quả báo của chính nó. Nhân duyên của chim là bay trên trời. Dù cá có công nhận hay không công nhận thì chim vẫn bay trên trời. Nhân duyên của cá là lội dưới nước. Dù chim có công nhận hay không công nhận thì cá vẫn lội dưới nước. Nhân duyên của chuột là sợ mèo. Dù ta có nỗ lực khuyên chuột đừng sợ mèo thì chuột thấy mèo vẫn sợ như thường. Chuột sợ mèo không phải mèo dùng quyền uy của mèo bắt buộc chuột phải sợ, mà quả báo của chuột là phải sợ mèo, nên chuột thấy mèo là phải sợ. Cái sợ ấy không còn nằm trong những hoạt khởi của tâm lý, mà nó nằm ngay nơi nhân duyên và quả báo của chuột. Chuột sợ mèo hay mèo bắt chuột, chúng không còn ở giai đoạn chọn lựa mà ở giai đoạn oan khiên của quả báo. Quả báo của chúng như vậy thì chúng phải sống với nhau như vậy và hành động với nhau như vậy, không thể nào đối xử khác được. Và chúng có thể hành xử với nhau khác chăng khi nào nhân duyên và hiệu ứng quả báo của chúng đối với nhau không còn. Nghĩa là khi nào chuột không mang tâm thức cũng như hành động và hình hài của chuột thì khi ấy nó không có lý do gì để sợ mèo. Nó không sợ mèo chỉ vì nhân duyên và quả báo của nó không còn là chuột nữa. Vậy ai là người ban pháp lý hay công nhận việc chuột sợ mèo hay mèo bắt chuột? Không ai cả, và cũng không ai có đủ tư cách để từ chối hay công nhận việc ấy của chuột và mèo, ngoại trừ tâm thức và hành động của chúng. Cũng vậy, không một ai trên đời này có đủ thẩm quyền để công nhận hay từ chối chúng ta, ngoại trừ tâm thức, hành động và quả báo của chúng ta. Dung quá mọi nguồn. Không phải chỉ có nước biển Đông là mặn, mà tất cả nước của bốn biển đều mặn. Và không phải chỉ có nước các sông khi hội nhập với nước biển đều trở thành mặn, mà mọi nguồn nước khi hội nhập với biển cả đều trở thành mặn, ngay cả nước đường. Tại sao? Vì bản chất của nước biển là mặn, và dung thể của chúng quá rộng lớn so với dung thể của mọi nguồn nước khác. Cũng vậy, nếu trong đời sống ta có một tâm hồn lớn, thì ta có khả năng dung chứa hàm dạng tâm hồn bé nhỏ, và mỗi khi hàm dạng tâm hồn bé nhỏ chảy vào tâm hồn rộng lớn của ta, thì ngay đó chúng liền được dung hóa để trở thành một với tâm hồn rộng lớn. Tâm ta không dung hóa được những tâm hồn bé nhỏ khác, điều ấy chứng tỏ rằng tâm ta còn bé nhỏ hơn cả những tâm hồn bé nhỏ ấy. Vì vậy trong đời sống, cái lớn của ta không chỉ đơn thuần là thể xác, chức vụ hay tuổi tác, mà chính là tâm hồn. Ở trong đời, người nào có tâm hồn lớn, người ấy có khả năng nhiếp phục mọi thị phi một cách tự nhiên, như sự tự nhiên của biển thâu nhận và dung hóa mọi nguồn nước đổ về